Từ Hokage bắt đầu, chương 136, mời chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách làng mây cứ địa khoảng mấy trăm mét có ba bóng người đang từ xa quan sát động tĩnh của làng mây Ninjako, một nam hai nữ, ba người này chính là Rosen, Seryu và Kusina. Lần này hành động có Kusina đi cùng vì nàng lần này giúp ích được cho Rosen rất nhiều. Kusina đã thức tỉnh mình huyết kế giới hạn, chakra xiềng xích, hơn nữa nàng có thêm Rosen trợ giúp thực lực cũng đã tăng lên đến ảnh cấp. Tộc Uzumaki cũng sở hữu thiên nhân chi thể nên cũng có khả năng sở hữu mộc độn. Nên khi phục dụng mộc độn thức tỉnh dịch, Kusina đã thành công thức tỉnh mộc độn. Sau khi thức tỉnh mộc độn thì thực lực của nàng tăng lên tới ảnh cấp. Có được mộc độn cùng phong ấn thuật có thể nói Kusina đã có thực lực vượt qua ngũ ảnh. Lần này có nàng đi theo cũng dễ dàng giúp cho Rosen khống chế lại vị thú. Phía trước là làng mây căn cứ rồi, chúng ta sẽ bắt đầu hành động ngay. Hắn nói, nghe vậy Seryu cùng Kusina gật đầu. Sau đó đột nhiên Seryu lại nói, Rosen đại nhân ta có chuyện muốn nói. Chuyện gì Seryu? Rale nghi hoặc nói, ta đối với Raikic đệ tam nhẫn thể thuật rất là hứng thú, không biết đại nhân có thể lấy phương pháp tu luyện nhẫn thể thuật cho ta không? Seryu mong chờ nói, đương nhiên là có thể. Hắn suy nghĩ một lát rồi đồng ý, quá tốt rồi, cảm ơn Rosen đại nhân. Seryu vui mừng nói, sau đó hôn lên môi hắn một cái. Thấy thế Rosen cũng chỉ cười một tiếng, thật ra thì nếu không phải là bây giờ không thích hợp, thì hắn liền ngay bây giờ có thể đem phương pháp tu luyện nhẫn thể thuật cho nàng. Seryu mặc dù có cương độn cùng Serenian hai loại huyết kế giới hạn nhưng nàng chuyên tu thể thuật. Serenian, cương độn, lục thức, Haki, nếu như suy nghĩ kỹ thì thủ đoạn của nàng có hơi sơ sài cùng với khá đơn giản. Nếu như có thể tu luyện thêm nhẫn thể thuật thì Seryu thực lực sẽ tăng thêm rất nhiều, sẽ rất nhanh bước vào siêu ảnh tầng thứ. Nhẫn thể thuật kết hợp thêm Serenian, cương độn, lục thức, Haki thì có thể nói Seryu là mạnh nhất thể thuật ninja cũng không phải là không có khả năng. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu hành động thôi. Nói xong hắn hai tay liền kết ấn. Lúc này tại làng mây cứ điểm, hiện tại nơi này đang tập trung rất nhiều ninja, số lượng lên đến 3.000 người. Lúc này đây Raikic đệ tam cùng con của hắn đi tới. Thấy thế những ninja ở đây liền im lặng không nói chuyện nữa mà nhìn về phía Raikic đệ tam. Chấm, ánh mắt bọn hắn nhìn Raikic đệ tam có sùng bái cùng cuồng nhiệt. Cũng phải thôi, Raikic đệ tam là người mạnh nhất làng mây, trên nhẫn giới có mạnh nhất chi thuận, cùng mạnh nhất chi mâu, danh xưng ai nghe đến cũng phải kính sợ, có thể nói Raikic đệ tam là từ trước đến nay mạnh nhất Raikic. Lần này đích thân Raikic sẽ dẫn bọn hắn đi chinh chiến, đối với Raikic đệ tam sùng bái bọn hắn đương nhiên cực kỳ mừng rỡ. Tất cả các ngươi nghe đây. Mới đây ta vừa nhận được tin báo làng đá vừa mới tập kết binh lực để tiến công Konoha. Nghe Raikic đệ tam lên tiếng ở phía dưới ninja đều im lặng chăm chú lắng nghe. Đây chính là cơ hội của chúng ta tiến công vào làng đá, khiến cho bọn chúng bất ngờ. Đây chính là cơ hội để chúng ta trả thù cho những đồng bạn đã chết trên tay làng đá ninja. Lần này ta sẽ đích thân lãnh đạo các ngươi tiến công làng đá, các ngươi đã rõ chưa? Raikic đệ tam lớn tiếng nói. Đã rõ. Phía dưới ninja đồng thanh hô lớn, tốt lắm, vậy chúng ta bắt đầu khởi hành. Raikic đệ tam nói, tuân lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng lúc này một âm thanh truyền đến, các ngươi xem ra là không thể đi đâu được rồi. Ai, nghe thấy thanh âm Raikic đệ tam hô lớn, phía dưới ninja cũng mặt đầy cảm giác nhìn xung quanh. Hiu, bỗng nhiên từ trên không trung mười mấy mét xuất hiện một bóng người này toàn thân bao quanh bởi hắc khí, một đôi yêu di huyết hồng có ba viên màu đen câu ngọc. Người này không ai khác chính là Rosen, Uchiha Rosen, nhìn thấy hắn Raikic đệ tam nói. Những cái khác ninja phía dưới cũng mặt đầy cảnh giác nhìn hắn, trong mắt bọn hắn cũng có thêm tức giận. Ngươi đừng quá kiêu ngạo Uchiha Rosen, ngươi dám một mình xông vào làng mây cứ điểm. Aoi tức giận nói, có gì lại không dám, hắn khinh thường nói. Bỗng nhiên lúc này Raikic đệ tam nói, Uchiha Rosen, ta muốn mời người gia nhập làng mây, người nghĩ sao? Nghe vậy không chỉ là Rosen mà ngay cả những người khác cũng kinh ngạc không thôi. Gia nhập làng mây, hắn nói, đúng vậy, Konoha không biết trân trọng ngươi, không hề biết giá trị của ngươi. Nếu như ngươi gia nhập làng mây thì chúng ta sẽ giúp ngươi trả thù Konoha, ngươi thấy sao? Raikic đệ tam nói, Raikic đệ tam cũng không ngu, Uchiha thực lực rất mạnh, nếu như gia nhập làng mây như vậy làng mây sẽ dễ dàng hơn đem Konoha cho tiêu diệt. Uchiha Rosen từng là Konoha ninja nên hắn sẽ biết rõ về Konoha hơn hắn, nếu như có hắn trợ giúp thì sẽ dễ dàng hơn chiến thắng. Hơn nữa cái mà Raikage đệ tam muốn ở Uchiha Rosen nhất phương pháp luyện chế thuốc của hắn. Về phần Teigu, mặc dù Uchiha Rosen đã đưa cho Kakashi một cái nhưng vẫn chưa chân chính sử dụng. Nên không hề biết nó mạnh cỡ nào nên Raikage đệ tam không quan tâm lắm. Nếu như có Rosen phương pháp luyện chế thuốc của Uchiha Rosen thì lực lượng làng mây sẽ tăng lên nhanh chóng. Như vậy thì làng mây sớm muộn cũng sẽ thống nhất nhẫn giới. Cách chương.